Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 90, bánh bao nhỏ dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Angela nghe vậy liền ỉu xìu, cái miệng khẽ nhếch kia, vậy con sẽ mau mau lớn lên để cưới mẹ. Nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của cô bé, Mạc Thanh Yên nở nụ cười. Được vậy con phải nhanh nhanh lớn lên, nhưng sau này không được sờ meo meo nữa, nếu không sẽ không lớn được đâu. Bây giờ cô phải để con bé bỏ thói quen này thôi, nếu không lại xảy ra chuyện giống như hôm qua cô thực sự sẽ tức chết mất. Cái đồ sắc quỷ Lệ Đình Tuyệt kia, dám lợi dụng lúc cô ngủ chiếm tiện nghi của cô, đồ không biết xấu hổ. Lệ Đình Tuyệt đang ngồi ăn sáng, đột nhiên bị hắt xì một cái thật to, với tay lấy khăn tay xoa xoa mũi. Rồi lạnh lùng nói, khẳng định là có người đang nói xấu. Lệ Đình Tuyệt híp mắt liếc người bên cạnh một cái. Cậu không về nhà, lại chạy đến chỗ của tôi làm gì? Người kia lạnh lùng bĩu môi. Đồ keo kiệt, tôi không phải chỉ ở chỗ của cậu vài hôm thôi sao? Tôi chỉ là không muốn đến khách sạn thôi. Lệ Đình Tuyệt không cần nghĩ cũng biết người này khẳng định lại bị nữ nhân truy đuổi nên không dám về nhà. Mạc Thanh Yên vừa mới buộc xong tóc cho Angela, thì điện thoại của cô liền vang lên. Cô chỉ vào bên trong, nói với Angela. Con tự mình rửa mặt đánh răng đi, mẹ đi nghe điện thoại đã nhé. Angela là cô đích thân chăm sóc từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều là cô tự tay làm, còn hai cậu nhóc kia lại hoàn toàn không cần cô phải lo lắng, có thể làm mọi thứ. Bằng khối mặc bộ đồng phục, đeo cặp sách trên vai, đi vào trong phòng. Cậu bé nhìn Mạc Thanh Yên đang nghe điện thoại, hỏi cô. Em đâu rồi à, đã sắp muộn học đến nơi rồi, mà Angela còn chưa có xuống, nên cậu nhóc chỉ có thể chạy lên lầu tìm cô bé. Đại ca em ở trong này, giọng nói của cô bé vang lên, băng khối liền bỏ túi xuống đi vào cùng cô bé. Hai tay cầm khăn mặt lau đôi mắt trước, Angela vừa nói vừa lau mặt, thanh âm nhỏ nhẹ cùng đôi bàn tay mũm mĩm thịt thật sự là rất dễ thương. Trên khuôn mặt của băng khối xuất hiện một tia ấm áp. Em dạo này tiến bộ hơn rồi đó, ít nhất khi ở trường học cô bé không chỉ biết mỗi chơi mà còn có thể nhớ kỹ khuôn mặt của cô giáo, đây đã là không tệ rồi. Bằng khối cùng Dương Quang có chỉ số IQ cao, so với bạn bè cùng tuổi thông minh hơn rất nhiều, trực tiếp nhảy lên lớp lớn. Còn Angela từ nhỏ sức khỏe đã yếu, so với bạn bè xung quanh còn bé hơn một chút, có phần ham chơi, cho nên vẫn đang học mẫu giáo. Angela lau xong đem khăn mặt treo lên, sau đó đi lấy hương liệu xoa mặt, thế nhưng lại thấp quá, không với tới được, chỉ còn cách mở to đôi mắt nhỏ, nhìn băng khối cầu cứu. Băng khối vươn tay, lấy xuống giúp cô bé. Angela đứng trước gương trang điểm, vừa xoa mặt vừa nói. Cát cát, hôm qua Tiểu Ngạo Kiều nói em rất thơm, hôm nay em có thơm hay không? Băng khối khẽ gật đầu, nhanh lên một chút, sắp bị muộn rồi. Hắn sủng nịnh xoa đầu của cô bé, hai cậu nhóc đều đặc biệt yêu thương cô em gái này. Có thể là lúc ở trong bụng mẹ lấy mất chất dinh dưỡng của cô bé, cảm thấy cô bé hơi thiệt thòi, nên bây giờ ra sức chăm sóc đền bù. Angela và băng khối cùng nhau ra khỏi phòng tắm, đứng đợi Mạc Thanh Yên, cô treo điện thoại ở bên cạnh quay ra nhìn hai đứa bé với vẻ mặt có lỗi. Sorry, hôm nay mẹ có việc bận, không thể đưa mấy đứa đi học được, ngày mai mẹ nhất định sẽ đưa các con đến trường được không? Angela có chút không vui, đôi mắt to tròn mở lớn, mà bên cạnh băng khối nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, chúng ta mau đi thôi, em cũng đã lớn rồi, không thể mỗi ngày đều muốn dính bên cạnh mẹ, biết không? Nếu không em chỉ có thể đi học lớp mẫu giáo thôi đó. Angela khẽ đảo mắt, vậy có phải em sẽ sớm được lên lớp lớn học không? Em hiện tại đã lớn rồi. Băng khối gật gật đầu, cầm tay cô bé rời đi. Mạc Thanh Yên nhìn hai đứa nhóc đang dắt tay nhau rời đi, bắt đầu thay quần áo. Cô bây giờ đi đến Mạc gia, ông nội nói muốn gặp cô cũng đã lâu rồi cũng không cùng ông nội trò chuyện. Cô ngồi lên chiếc xe đỏ lái tới Mạc gia, xe vừa mới dừng lại, Thích Bá cùng Thích Thẩm liền đi ra đón cô. Đại tiểu thư, cô đã về rồi sao? Hai người đều thực vui vẻ, Thích Bá nói. Lão thái gia đợi tiểu thư lâu rồi, cô mau đi vào thôi. Lúc này Mạc Thanh Tuyết vừa vặn trở về, cô ta đi trắng đêm không về nhà, hiện tại đang rất mệt mỏi, nhìn thấy Mạc Thanh Yên thong thả đi vào trong nhà, liền hừ lạnh một tiếng. Tiện nhân tới nơi này làm gì vậy? Cách chương.